Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này của Trương Đại Quang như tiếng đánh thức người mê ngủ. Triệu Tiểu Ngũ liên tiếp chụp tay lên đầu, thầm mắng mình như heo. Trương Đại Quang đứng bên nhìn, không ngăn cản. Sau khi Triệu Tiểu Ngũ chụp đầu xong, hắn mới chậm rãi nói. Hôm nay trời cũng không còn sớm, ngươi chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta đi tìm hắn, tranh thủ giải quyết cái họa này, ta còn phải vội về thành phố nữa. Nói xong, Trương Đại Quang đi ra ngoài về nhà mình. Triệu Tiểu Ngũ vội gọi theo. Đại Quang ca, ngươi đừng đi, tối nay ở nhà ta ăn cơm đi. Trương Đại Quang không quay đầu, chỉ đáp một tiếng rồi tiếp tục đi. Triệu Tiểu Ngũ cũng không tức giận, trong nhà chào hỏi mọi người rồi tranh thủ khi trời vừa tối chạy về Thạch Gia Thôn. Hắn đến Thạch Gia Thôn lúc trời cũng chập choạng tối, thuận tiện cho hành động. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ nhanh nhẹn nhảy vào đại viện nhà Thạch Đại Sơn. Mở mắt nhìn quanh phòng trong đêm, hắn lặng lẽ tìm kiếm đồ vật hữu dụng. Rất nhanh, Triệu Tiểu Ngũ tìm được một kiện quần áo nhăn nhúm. Quần áo rất dài rộng, tuyệt đối không phải của người gầy như Thạch Đại Sơn có thể mặc. Ngoài Thạch Đại Sơn, chỉ có thể là của Thạch Bác. Triệu Tiểu Ngũ nhìn vết bẩn trên quần áo, biết chắc quần áo này chưa được giặt sạch. Hắn tự lẩm bẩm. Mẹ nó, sao ta không nghĩ tới điểm này sớm hơn? Cái này xem ra Thạch Bác đã bỏ trốn đâu rồi. Triệu Tiểu Ngũ cầm quần áo giơ lên, tranh thủ bóng tối quay về Lan Hoa Câu. Sáng hôm sau, Trương Đại Quang thân hình cường tráng đã xuất hiện trước cổng nhà Triệu Tiểu Ngũ. Đang, đang, đang. Cửa nhà Triệu gia bị gõ rung trời, Triệu Đào vội chạy ra mở cửa. Hắn vừa khoác quần áo vừa chạy ra ngoài, miệng còn mắng. Ai đấy? Ai đấy? Vội vàng báo tin tang sự. Đừng gõ nữa. Trương Đại Quang nghe tiếng mắng trong nhà, ngại ngùng xoa mũi, khóe miệng lộ nụ cười xấu hổ. Đang lúc Triệu Đào mở cửa viện môn nhi, nhìn ra bên ngoài thấy Trương Đại Quang, nàng ta khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, nhưng hiếm khi đỏ mặt như vậy. Nàng đỏ mặt, Trương Đại Quang càng thêm xấu hổ. Ách! Ta đến tìm Tiểu Ngũ, hôm qua cùng hắn. Hôm nay có chút việc cần xử lý. Trương Đại Quang một bên hướng vào trong viện đi, một bên nói lý nhí. Triệu Đào cúi đầu, đi theo phía sau Trương Đại Quang. Nàng nhẹ một tiếng, rồi vội chạy nhanh vào phòng mình. Triệu Đào vừa đi, Trương Đại Quang thở dài một hơi thật dài. Triệu Tiểu Ngũ nghe có tiếng gõ cửa, liền bắt đầu rời giường mặc quần áo, đợi Trương Đại Quang vào viện môn nhi. Hắn vừa vặn cũng từ phòng mình đi ra. Đại Quang ca, ngươi đã đến rồi. Triệu Tiểu Ngũ đi đầu chào hỏi Trương Đại Quang. Nhưng nhìn biểu tình trên mặt hắn ta thì có chút kỳ quái. Trong lòng âm thầm nghĩ. Đại Quang ca sao vậy? Trên mặt có vẻ không hợp, lại còn đỏ lên, chẳng lẽ hắn bị bệnh, phát sốt rồi? Trương Đại Quang thấy Triệu Tiểu Ngũ nhìn mình chằm chằm, hơi mất tự nhiên sờ sờ mặt rồi nói thô lỗ. Ngươi nhìn ta làm gì? Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong liền xuất phát. Triệu Tiểu Ngũ nhớ ra mình còn việc phải làm. Liền không để ý Trương Đại Quang mặt đỏ là vì sao. Hắn vừa nói chuẩn bị cùng Trương Đại Quang xuất phát, thì Triệu Đào từ phòng đi ra nói. Tiểu Ngũ, cơm sáng đã làm xong, nếu không ngươi cùng Đại Quang ca ăn sáng rồi đi. Triệu Tiểu Ngũ vừa muốn đồng ý thì Trương Đại Quang đã kéo tay hắn đi ra ngoài. Ra ngoài gia môn nhi, Triệu Tiểu Ngũ bảo Trương Đại Quang đợi ở đây một chút, còn mình thì đi về nhà bên núi sau. Vừa tới khoảng đất trống bên động hổ đầu ông trên núi, mấy con chó săn trong bang cũng đã hưng phấn chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ lần lượt sờ soạn từng con chó, lúc này mới dắt theo Đại Lăng, Bạch Long cùng Đại Hoa, ba con chó săn hương đi xuống núi. Trương Đại Quang không hiểu nhiều về chó săn, nhưng nhận ra Đại Hoa. Trước kia khi lão Trương đi Long Đường thôn trừ sói hại người, chính là Đại Hoa dẫn họ truy đuổi bầy sói. Hắn thấy Triệu Tiểu Ngũ dẫn theo Đại Hoa và hai con chó khác thì biết Triệu Tiểu Ngũ định dùng khứu giác chó săn để truy tìm tên gọi Thạch Bác. Quả nhiên, Triệu Tiểu Ngũ vừa đưa ba con chó tới trước mặt Trương Đại Quang, rồi từ túi móc ra một bộ quần áo cũ có mùi hương. Đại Lăng, Bạch Long, Đại Hoa, ngửi. Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh. Ba con chó liền ngẩng đầu hướng bộ quần áo cũ ngửi. Trương Đại Quang nhìn ba con chó nghe lời như vậy, ánh mắt sáng lên vài phần. Sau khi ba con chó ngửi mùi trên bộ quần áo, chúng liền dương đầu khắp nơi ngửi không khí. Không lâu, Bạch Long phát hiện gì đó, nó kêu lên hướng về phía đông của Lan Hoa Câu. Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang liếc nhau, rồi theo chó chạy về hướng đó. Phía đông này là một mảnh rừng nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ nhớ rõ, nơi đây là chỗ chờ xe tải đến xưởng rượu gần bên rừng nhỏ. Cho nên hắn khá hiểu rõ mảnh rừng này. Khi nhìn thấy dấu vết hoạt động trong rừng, Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt ngưng lại. Thạch Bác quả nhiên đang ở đây trốn rồi. Hắn nhìn thấy đống lửa đã tắt, nói với Trương Đại Quang. Trương Đại Quang không trả lời, mà đi đến ngồi xổm sờ vào đống tro tàn. Rồi nói với Triệu Tiểu Ngũ. Cái này chắc Thạch Bác vừa mới đi không lâu, đống lửa còn một chút độ ấm. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy gật đầu, cúi đầu nói với Bạch Long, Đại Lăng và Đại Hoa. Tiếp tục truy. Ta còn không tin không tìm được hắn. Kết quả, họ phí ba ngày theo dấu vết đuổi một vòng lớn rồi phát hiện cuối cùng Thạch Bác biến mất theo hướng đại đạo huyện thành. Triệu Tiểu Ngũ có phần thất vọng lắc đầu, Trương Đại Quang cũng thở dài nhìn dấu bánh xe trên đất. Hắn vốn nghĩ mình cùng muội muội có thể trừ bỏ tai họa này, không ngờ lại không bắt được. Trên đường về Lan Hoa Câu, hai người đều không có tâm trạng vui vẻ. Trương Đại Quang thô lỗ nói. Tiểu Ngũ, ta nghe cha ta nói, thời gian tới ta phải đi thành phố bận việc. Ngươi cùng ta muội kết hôn việc, ta sẽ trở về tham gia. Thời gian này ta không ở nhà, trong nhà nhờ ngươi chăm sóc. Triệu Tiểu Ngũ không nói nhiều, liền đồng ý. Sau đó mỗi ngày Triệu Tiểu Ngũ ở nhà chuẩn bị việc kết hôn. Khi Trương Đại Quang phái người đưa về một ít phiếu định mức, phần lớn là yên, rượu cùng đường phiếu. Những phiếu định mức này giúp Triệu Tiểu Ngũ rất nhiều. Hắn dùng yên, rượu và đường phiếu mua không ít đồ dùng cho đám cưới. Cuối cùng đến ngày kết hôn, hắn cùng Văn Tú tổ chức lễ. Trước đó, Triệu Tiểu Ngũ đã giả bộ đi săn trong rừng, mang theo trong không gian nhiều thịt lợn rừng, lần lượt mang về nhà. Lễ cưới của hắn là lần đầu tiên Lan Hoa Câu mở tiệc chiêu đãi toàn bộ thôn làng. Từ sáng sớm hôm đó, mùi thức ăn thơm phức đã lan tỏa khắp Lan Hoa Câu. Nhà hắn chuẩn bị tiệc linh đình, ai trong làng cũng có thể tới ăn uống. Khi tổ chức nghi thức, Lý Hải bỗng sốt ruột hối hả chạy tới. Lý Hải trước hết đưa cho Tào Lão một hộp trộn đạo, sau đó mới đón người nhà Triệu bên ngoài lên xe. Triệu Tiểu Ngũ theo Lý Hải ra tới thì thấy Lý Hải tới bằng xe tải. Sau xe tải là một chiếc xe máy mới tinh. Chiếc xe máy này thuộc quân lục sắc, trông ai cũng đỏ mắt vì thích. Triệu Tiểu Ngũ chạy nhanh đón thân nhân, giúp dỡ xe máy xuống khỏi xe tải. Mọi người nghĩ rằng được sờ chiếc xe máy là một cảm giác đặc biệt, vì đây là chiếc xe máy đầu tiên của Lan Hoa Câu. Mọi người ba chân bốn cẳng giúp nâng hạ, xe máy nhanh chóng được dỡ xuống. Lý Hải nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ huynh đệ, đây là lễ vật cưới ta tặng ngươi. Thế nào? Có thích không? Triệu Tiểu Ngũ rất cảm động, vỗ vai Lý Hải nói. Hải ca, ngươi lễ vật này quá nặng, huynh đệ ta cũng hơi ngại không dám nhận. Lý Hải nghe vậy cười ha ha. Cái này tính sao được, ta còn muốn ngươi hé lộ tin tức. Triệu Tiểu Ngũ thấy vẻ thần bí trên mặt Lý Hải, tò mò hỏi. Còn có tin tức? Là gì vậy? Lý Hải ôm vai Triệu Tiểu Ngũ, bước vào viện, rồi chỉ Tào Lão ngồi trên ghế ra hiệu. Tào Lão nhìn thấy sự náo nhiệt trong viện, biết lúc này là lúc lấy ra lễ vật. Hắn khẽ ho một tiếng, chậm rãi đứng lên. Khụ khụ. Tiểu Ngũ à, ngươi lại đây. Triệu Tiểu Ngũ nghe thấy Tào Lão tiếp đón, liền theo lời đi qua. Tào Lão nhìn Triệu Tiểu Ngũ ngoan ngoãn như vậy thì liền đi tới, ha ha cười, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ này khắc hoa văn, toàn thân màu nâu tím, thoạt nhìn đã có cảm giác rất quý báu. Tào Lão hai tay cầm hộp gỗ đưa cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ biết chắc chắn đây là Tào Lão đưa làm lễ vật kết hôn, nên trịnh trọng nhận lấy bằng hai tay. Vừa mới nhận được, Triệu Tiểu Ngũ liền nói với Tào Lão. Tiểu Ngũ đây, trong thời gian qua ở Lan Hoa Câu thật là hứng thú. Càng khiến ta phấn khởi là ta còn thu được Văn Tú làm đệ tử giỏi, ngươi lại là ân nhân cứu mạng của ta, hai người làm lễ kết hôn khiến ta rất vui. Nói đến đây, Tào Lão cười sờ sờ râu. Phòng ở kia, xem như ta cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Cái hộp này là lễ vật kết hôn ta tặng cho ngươi và Văn Tú nha đầu, ngươi mở ra xem thử. Triệu Tiểu Ngũ vốn cùng Văn Tú định tổ chức nghi thức cử hành ngay, nên Văn Tú cũng ở bên cạnh. Nàng nghe nói hộp này là sư phụ đưa cho nàng và Tiểu Ngũ ca làm lễ vật kết hôn, cũng rất tò mò, liền đến gần. Hiện trong viện còn người, không phải người nhà thì cũng là bạn bè thân tín. Triệu Tiểu Ngũ không do dự, liền mở hộp gỗ mà Tào lão đưa ra. Ánh mắt mọi người liền thấy một mảnh ánh vàng rực rỡ. Trong hộp gỗ nhỏ, toàn bộ đều là trang sức bằng vàng ròng. Nhẫn, vòng cổ, hoa tai, trâm cài, vòng cổ, khóa trường mệnh. Ngoài Tào lão, Lý Hải, Hùng Nữ và Triệu Tiểu Ngũ, những người khác đều kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Tào lão, Lý Hải cùng Triệu Tiểu Ngũ ba người đã biết rõ bên trong là gì. Hùng Nữ thì căn bản không quan tâm đến vàng bạc. Ở đây mọi người đều được Tào lão hào phóng ban cho, kinh ngạc đến phát sợ. Các món khác đều là bình thường, nhẫn, hoa tai, vòng cổ kiểu dáng thông thường. Nhưng trâm cài, vòng cổ và khóa trường mệnh ba món này đều có trọng lượng rõ ràng, đều là thật. Văn Tú có chút giật mình nói với Tào lão. Sư phụ, lễ vật của ngươi thật quý trọng, ta và Tiểu Ngũ ca không biết làm sao để cảm tạ. Tào lão nhìn Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú, ha ha cười, không nói thêm gì nữa. Lúc này, bên ngoài sân, người thân các hương cũng lần lượt trở lại trong viện. Triệu Tiểu Ngũ để hộp gỗ lại trên bàn, giao cho Văn Tú cất giữ. Theo từng đợt người thân trở lại, thời gian tổ chức nghi thức cũng sắp đến. Văn Tú nóng lòng nhìn đám người, có chút oán trách nói. Ta ca thật là, đã nói lúc kết hôn, hắn sẽ gấp trở về. Vậy mà vẫn phải tổ chức nghi thức, hắn lại không về. Triệu Tiểu Ngũ cũng suy nghĩ, rõ ràng mấy ngày trước khi đại cửu ca đi, còn nói chắc chắn sẽ về dự đám cưới. Thế mà đến giờ vẫn chưa thấy về. Lão Trương ở chủ vị nghe thấy hai người nói chuyện, khẽ hừ một tiếng. Hừ, thằng nhóc đó thật làm ta tức chết. Đừng đụng đến hắn nữa, đám cưới là việc quan trọng không thể trì hoãn, các ngươi giờ tổ chức nghi thức đi. Lão Trương vừa nói xong, người phụ trách chủ trì, Triệu Tiểu Ngũ đại bá Triệu Đức Xuyên, liền đứng lên. Hắn nhìn qua cha mẹ hai bên rồi liếc mắt hỏi ý kiến họ. Thấy mọi người đều gật đầu, Triệu Đức Xuyên cười, mở miệng hô. Giờ lành đã đến. Hôn lễ chính thức bắt đầu. Trước tiên mời tân lang, tân nương vào bàn. Được sắp xếp ngồi hai bên chờ, Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú nghe được giọng Triệu Đức Xuyên, chậm rãi tiến vào giữa sân. Phía trước là bức họa vĩ nhân, dưới bức họa có bốn chiếc ghế dựa, ngồi là cha mẹ của Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú. Khi Triệu Đức Xuyên định xuống chủ trì, bỗng một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở cửa nhà Triệu Tiểu Ngũ. Trước tiên phát hiện không phải là Hùng Nữ, nàng dường như có thể cảm nhận được ác ý từ người khác. Triệu Tiểu Ngũ vì quay lưng về cổng lớn nhà mình, nên không kịp nhận ra đó là ai. Hắn nhìn thấy chị Tư Triệu Đào đang nhìn về phía cổng, liền quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn thấy, lập tức hắn lo lắng. Ở cổng lớn xuất hiện một người, đó chính là Thạch Bác. Một Thạch Bác bình thường không thể làm Triệu Tiểu Ngũ lo lắng, nhưng Thạch Bác gầy yếu thế này đang đứng chặn cửa lớn, một tay đang tháo khoác mình ra. Ở bên hông hắn, có nhiều que thuốc nổ buộc thành một vòng. Động tác của Thạch Bác thu hút sự chú ý của những người khác trong viện. Khi mọi người nhìn thấy thuốc nổ bên hông hắn thì đều hét lên hoảng loạn. Toàn bộ trong viện, chỉ có Tào lão và Lão Trương vẫn giữ được bình tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ vì người thân và bạn bè đều ở trong viện nên mới có thể căng thẳng như vậy. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Bác, hỏi. Thạch Bác, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có điên không? Hắn nói để kéo dài thời gian, đồng thời lặng lẽ phóng ra một đốm nhện độc đen trên tay xuống đất. Thạch Bác cười khà khà đầy điên cuồng, hé miệng nói. Ta đúng là điên rồi, Triệu Tiểu Ngũ. Ngươi làm ta không tốt, thì đừng hòng nghĩ tốt với cả nhà ngươi. Ngươi còn tưởng được kết hôn. Ha ha ha. Ta không đến được với Trương Văn Tú, ngươi cũng đừng mơ tới. Đúng lúc này, một tiếng vang lớn đột nhiên truyền tới. Mọi người trong viện giật mình, không kìm được hướng về nơi phát ra tiếng động nhìn lại. Ngay cả đang điên cuồng như Thạch Bác cũng quay đầu nhìn về phía cổng lớn. Chỉ thấy cổng lớn nhà Triệu Tiểu Ngũ bị người từ bên ngoài đập đá lạn. Cảnh tượng này giống hệt như ở thôn Thạch Bác, đá lạn, Thạch Tráng huynh đệ cùng nhau phá cửa. Triệu Tiểu Ngũ không trực tiếp ra cửa, trong lòng thầm nghĩ thật đáng tiếc. Lúc này là thời cơ tốt để tập kích Thạch Bác, đốm nhện độc của hắn vừa phóng đi một nửa quãng đường. Thạch Bác nhìn thấy một nam nhân giống gấu đen tinh nhuệ từ ngoài bước vào. Nam nhân này cao hơn mình một chút, nhưng thân thể cực kỳ cường tráng. Văn Tú không nhịn được kêu lên. Ca. Lão Trương và mẹ Văn Tú lẩm bẩm. Đại Quang. Trong viện người khác cũng nhận ra, đây là Văn Tú ca, Trương Đại Quang. Trương Đại Quang như không thèm để ý Thạch Bác bên người đầy thuốc nổ, liền đi về phía hắn. Thạch Bác trong nháy mắt bị áp chế bởi khí thế Trương Đại Quang. Nhưng hắn cuối cùng cũng là một tên côn đồ lão đại, trên người không thiếu tà nhẫn và võ công. Hắn cầm gậy đánh lửa trong tay hướng thuốc nổ trên người mình châm lửa, đồng thời hét lớn. Đứng lại! Trương Đại Quang! Nếu ngươi tiến thêm một bước nữa, ta sẽ điểm thuốc nổ, cùng mọi người diệt vong chung. Lời nói của Thạch Bác khiến phần lớn mọi người trong viện sợ hãi thét lên. Làm mọi người càng thêm sợ hãi chính là, Trương Đại Quang như không nghe thấy gì, vẫn cứ hướng về phía Thạch Bác đi tới. Ngay cả Thạch Bác cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống như thế này. Trong mắt hắn, dù là ai tới, nhìn thấy mình trên người đang cột bom, bên cạnh còn có nhiều người như vậy, chẳng thể nào đi tới một cách lỗ mãng như thế được. Nhưng Trương Đại Quang lại chói lọi đi thẳng về phía hắn. Màn này khiến cả đám người xem đến nỗi khóe mắt Triệu Tiểu Ngũ như muốn nứt ra. Hắn rất muốn ngăn cản hành động của Trương Đại Quang, bảo rằng tiện nghi cho đại ca chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian là được. Chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian, đống đen nhện độc sẽ bò lên người Thạch Bác, cắn chết hắn. Thạch Bác vốn cũng là người tàn nhẫn, hắn tưởng ngày đại hỷ của Triệu Tiểu Ngũ là dịp tốt để nhục nhã Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú một phen. Nhưng hắn không ngờ được hành động ngoài ý muốn của Trương Đại Quang. Thấy Trương Đại Quang chạy tới bên cạnh mình, Thạch Bác nghiến răng một cái, tay cầm gậy đánh lửa hướng về thuốc nổ kiếp nổ điểm. Hành động của hắn khiến mọi người sợ hãi đến mức bò ngã xuống đất. Triệu Tiểu Ngũ đã đè Văn Tú xuống đất, ôm sát Văn Tú, ý đồ bảo vệ hắn thật tốt. Bật lửa kiếp nổ của Thạch Bác cười dữ tợn hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú. Chân hắn vừa bước ra thì bả vai đã bị một đôi bàn tay to kẹp chặt lại. Đó là bàn tay to của Trương Đại Quang. Thạch Bác thấy không thể bổ nhào vào Triệu Tiểu Ngũ bên người, dứt khoát bắt lấy bàn tay to trên vai, nhắm mắt chờ tiếng nổ mạnh tới. Nhưng hắn không chờ được tiếng nổ vang, cũng không chờ được tiếng nổ xé rách thân thể. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay đột nhiên bị một lực lớn túm chặt, rồi toàn thân bị quay tròn, bay lên trời. Hóa ra là Trương Đại Quang phẫn nộ túm chặt cánh tay hắn, một cái quăng ngã khiến Thạch Bác mập mạp bị hất văng ra ngoài. Thạch Bác không kịp phản ứng đã bị ném xuống đất với vẻ mặt mộng mị. Lúc này trong viện mọi người mới phản ứng lại, nhiều người ôm đầu, hét lớn rồi chạy ra sân. Triệu Đại làm vinh dự rống lên một tiếng. Im miệng. Kia bom là giả. Hai câu này nói như có phép thần kỳ, mọi người từ lúc sợ hãi không dám thở, liền yên tĩnh lại. Triệu Tiểu Ngũ nâng Văn Tú dậy khỏi mặt đất, nhìn những người nhà, bằng hữu không sao mới hỏi. Đại Quang ca, chuyện này là sao? Trương Đại Quang nhìn Thạch Bác bò dậy từ mặt đất, cười hắc hắc nói. Ngươi có thất vọng không? Còn chạy lên chợ đem mua thuốc nổ, sao không bay lên trời đi? Nói đến đây, Trương Đại Quang không nói nữa. Mọi người trong viện cũng không hiểu sao hắn biết Thạch Bác đi chợ đem mua thuốc nổ. Triệu Tiểu Ngũ lại âm thầm đoán định. Thạch Bác khó khăn bò dậy từ mặt đất, Trương Đại Quang quăng ngã Thạch Bác mập mạp như thế, tổn thương rất lớn. Hắn đứng thẳng người, xoa xoa, khóe miệng chảy máu cười dữ tợn. Mẹ nó, bọn họ đã lừa ta. Không có thuốc nổ, ta cũng muốn giết các ngươi. Nói xong, Thạch Bác bỗng phóng về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ đã điều khiển đốm đen nhện độc bò lên đùi Thạch Bác. Biết thuốc nổ trên người Thạch Bác là giả, Triệu Tiểu Ngũ không ra lệnh cho đốm đen nhện độc cắn hắn. Vừa rồi tình hình quá cấp bách, Triệu Tiểu Ngũ không còn cách nào khác, dù có sát Thạch Bác cũng để bảo vệ mọi người. Nhưng hiện tại thuốc nổ giả, không cần làm trò mặt mũi giết hắn. Thạch Bác vừa chạy tới nửa đường thì bị Trương Đại Quang chặn lại. Hai người liền động thủ, đánh nhau náo nhiệt. Thạch Bác không bị thương quá nặng, còn có thể đánh vài chiêu với Trương Đại Quang. Hiện giờ, hai người vừa đánh được vài chiêu đã bị đẩy lùi, liên tục hộc máu. Trương Đại Quang thật sự rất giận, chiêu nào cũng tử thủ, khiến Thạch Bác mập mạp yếu đi. Triệu Tiểu Ngũ tuy giận nhưng còn tỉnh táo. Biết không thể để đại ca làm quá, khiến mọi người giết chết Thạch Bác. Vội kêu với Trương Đại Quang. Đại Quang ca, hôm nay ta cùng Văn Tú kết hôn, mạng người khó coi. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, Trương Đại Quang từ cơn giận mà lùi lại. Hắn biết tiểu muội là nhắc nhở không được làm trò khiến nhiều người giết Thạch Bác. Hắn kịp dừng tay, rồi túm cổ áo Thạch Bác như túm chó, kéo ra sân Triệu gia. Một bên kéo, một bên nói với mọi người trong viện. Ta sẽ đưa người này đến công xã, các người làm gì thì làm. Sau khi Trương Đại Quang kéo Thạch Bác ra khỏi sân Triệu gia, mọi người trong viện mới dần lấy lại bình tĩnh. Mọi người đều sợ hãi sau cảnh tượng vừa rồi, Triệu Tiểu Ngũ cùng Triệu Đức Xuyên vội đứng ra nói vài lời ổn định. Hơn nữa, người nhà cùng bằng hữu của Triệu Tiểu Ngũ cũng cùng nhau làm sống lại không khí, hôn lễ mới tiếp tục tiến hành. Dân thôn tuy còn sợ nhưng nghĩ tới hôn lễ Triệu Tiểu Ngũ xong sẽ có tiệc, liền phấn khởi trở lại. Triệu Tiểu Ngũ không làm dân thôn Lan Hoa Câu thất vọng, nghi thức kết thúc, liền ra lệnh khai tiệc. Khi Trương Đại Quang trở về đã là buổi chiều, hắn vẫn chưa kịp đuổi kịp hôn lễ của muội muội. Lúc này trong nhà Triệu Tiểu Ngũ chỉ còn lại ít thân thích và bằng hữu giúp thu dọn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy Trương Đại Quang trở về, liền đến kéo hắn ra một bên hỏi xử lý Thạch Bác thế nào. Chưa kịp đi tới, lão Trương cũng đã tới. Lão Trương không nói lời nào, nhìn hai người liếc một cái, rồi vẫy tay ra ngoài sân, dẫn đầu đi ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang thấy vậy vội đi theo. Lão Trương dẫn họ đi về phía sau núi nhà Triệu, dường như rất quen thuộc nơi này. Triệu Tiểu Ngũ rất buồn vì không hiểu sao sư phụ biết rõ sau núi nhà mình, nhưng biết bây giờ không phải lúc hỏi chuyện đó. Sau núi, chó bắt đầu ngửi được mùi khí vị, rồi sủa lên. Triệu Tiểu Ngũ vội trong lòng trấn an chó giúp, khiến chúng yên tĩnh lại. Tới một ngôi động cao bên cạnh hổ đầu ông Sơn, lão Trương quay lại nghiêm mặt nhìn Trương Đại Quang hỏi. Đại Quang, Thạch Bác ngươi tính xử lý sao? Lão Trương hỏi đúng là điều Triệu Tiểu Ngũ muốn hỏi, nên hắn cũng ngạc nhiên nhìn Trương Đại Quang. Trương Đại Quang cười nói. Cha, ngươi hỏi thế ta còn xử lý sao? Đương nhiên là đưa công xã xử lý. Hắn bộ dạng rất đương nhiên. Lão Trương không tin lời, trợn mắt, chỉ thẳng mũi Trương Đại Quang mắng. Ngươi giả vờ ngốc để lừa ta. Ta là cha ngươi, làm sao không biết được. Nói. Thằng nhỏ kia xử lý sao rồi? Trương Đại Quang bị lão Trương nghi ép hỏi như vậy, mặc dù vẫn tươi cười nhưng cũng chậm rãi thả xuống, toàn bộ biểu hiện rất nghiêm túc. Hắn do dự một chút, không thèm để ý, mở miệng nói. Giết, ném trong núi. Lão Trương như đã đoán trước được sẽ như vậy, hắn nhìn ngón tay Trương Đại Quang, không biết nên nói gì tốt. Triệu Tiểu Ngũ lại giật mình nhìn Trương Đại Quang, không thể tin được đại cửu ca mình lại sát nhân như vậy mà nói ra lời đó một cách nhẹ nhàng. Hắn cũng giết nhiều người, nhưng chỉ là chỉ huy bầy sói đi giết người. Cảm giác giết người của hắn và Trương Đại Quang hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, khi nhìn sắc mặt của sư phụ lão Trương Nhi, tuy có chút sinh khí, nhưng cũng không có chút nào sợ hãi hay giật mình. Lúc này, lão Trương mới mở miệng nói, giọng nói sắt thép không khoan nhượng. Ngươi nha ngươi, làm việc sao lại hấp tấp như vậy? Hôn lễ trên, biết bao nhiêu người nhìn thấy ngươi kéo Thạch Bác đi, ngươi còn nói đem hắn đưa công xã. Nếu như có chuyện tốt gì, đến công xã hỏi một câu, chẳng phải sẽ phát hiện sao? Trương Đại Quang gãi đầu, khó xử lẩm bẩm. Thằng nhỏ này là một nhân vật, không giết hắn, ta không yên tâm. Lúc đầu định đem hắn đưa đến cục công an, cũng không phải xử tử hình. Hắn ngồi tù mấy năm, rồi lại ra, ta còn luôn đề phòng hắn không được sao? Triệu Tiểu Ngũ biết đại cửu ca làm chuyện này là vì mình và Văn Tú nghĩ cho mình, nhưng làm hơi hấp tấp, cũng không trách được lão Trương Nhi trách hắn. Chuyện đã xảy ra rồi, căn bản không thể giải thích. Trương Đại Quang như hiểu được lão Triệu Đầu Nhi và Triệu Tiểu Ngũ đang nghĩ gì, hắn cười hắc hắc. Gương mặt thô cứng của gã lại lóe lên một nụ cười gian xảo không khỏe. Lão Trương và Triệu Tiểu Ngũ nhìn kỳ quái, không hiểu Trương Đại Quang đang cười gì. Hai người đồng loạt truy vấn. Ngươi cười gì? Ngươi cười gì? Trương Đại Quang nhìn lão Trương Nghi và Triệu Tiểu Ngũ, tiện hề hề nói. Lừa các ngươi hai lần, thằng nhỏ kia ta thật sự đã đưa đến công xã rồi. Công an công xã đặc phái viên, biết được việc Thạch Bác làm chuyện này sau đó, liền ngồi máy kéo chở hắn đến huyện thành cục công an. Nghe Trương Đại Quang nói vậy, lão Trương cùng Triệu Tiểu Ngũ đồng loạt thở dài một hơi. Vừa yên lòng, vừa có chút thất vọng. Trương Đại Quang nhìn bộ dạng hai người, lại bồi thêm một câu. Thằng nhỏ kia ba ngày sau hẳn phải chết. Lần này lão Trương cùng Triệu Tiểu Ngũ không truy vấn, chỉ chờ Trương Đại Quang nói tiếp. Bằng không, hắn lúc nào cũng nhảy câu này câu kia, khiến hai người chịu không nổi. Trương Đại Quang đợi một lát, thấy hai người đều không hỏi vì sao, có chút không vui lắc đầu, lo lắng mình tiếp tục nói. Thằng nhỏ kia chịu thương không nhẹ, hơn nữa toàn là nội thương, nội tạng bên trong đã bị ta quăng ngã xuống, sớm đã bị thương nặng ở phần thượng. Nếu lúc đó ta quăng hắn xuống xong, hắn nằm ở đó không động đậy, chờ chữa trị, có thể còn được cứu. Kết quả hắn muốn chết, đứng lên còn muốn đánh vài chiêu với ta, cái này thần tiên cũng cứu không được hắn. Triệu Tiểu Ngũ nghe Trương Đại Quang nói vậy, vẫn không hiểu tại sao lại là ba ngày sau mới chết. Lão Trương liếc Triệu Tiểu Ngũ một cái, dùng giọng như giải thích cho con rể của mình nói. Thật ra rất đơn giản, Đại Quang ca căn cứ vào thể lực mập mạp của Thạch Bác mà tính. Thằng nhỏ kia nếu là người gầy yếu, bị quăng ngã hung hăng như vậy, phỏng chừng cùng ngày đã chết rồi. Hơn nữa hắn thân hình chắc nịch, lại luyện qua công phu, sức lực hơn người bình thường nhiều. Nhưng nếu ở cục công an, hắn không nói chuyện về vết thương hiện tại, thì ba ngày sau cũng chả khác nhau bao nhiêu. Lão Trương nói xong, Triệu Tiểu Ngũ mới phản ứng lại. Hắn nhìn sâu sắc một cái Trương Đại Quang, không tin hắn không giết người hơn người, có thể đoán chính xác lực độ như vậy. Trương Đại Quang có thể khiến Thạch Bác chết ngay tại cục công an, thì giữ hắn trong tay là tốt rồi. Tiếp đó, Triệu Tiểu Ngũ lại hỏi một vấn đề mọi người đều tò mò, hắn nuốt một ngụm nước bọt nói. Đại Quang ca, ngươi sao biết thuốc nổ trên eo Thạch Bác là giả? Trương Đại Quang do dự một chút rồi không do dự, liền đáp. Ta đương nhiên biết, đó là ta bán. Nói tới đây, hắn bỗng tỉnh ngộ, dừng lại một chút rồi tiếp tục. Ta không phải làm việc ở thành phố sao, nghe đồng nghiệp nói có người mập mạp béo tốt đi chợ đen mua thuốc nổ, khẩu âm là bên ta. Người chợ đen không dám bán thuốc nổ thật cho hắn, sợ xảy ra chuyện, liên lụy họ. Lúc đó ta nghi ngờ Thạch Bác mập mạp nghe tin liền chạy đi đuổi. Trương Đại Quang nói xong, không nhìn lão Trương cùng Triệu Tiểu Ngũ. Bởi vì họ đều nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Sự thật cũng không khác nhiều so với lời hắn nói. Hắn tuy là lão đại chợ đen, nhưng chỉ giữ an toàn khu chợ, không quản tiểu thương trong đó, miễn là đúng hạn họ nộp bảo kê là được. Chính vì vậy người bán thuốc nổ cũng sợ xảy ra chuyện, mới bán thuốc giả cho Thạch Bác và báo tin cho Trương Đại Quang. Trương Đại Quang biết tin, liền truy đuổi Thạch Bác. Nhưng dù đẩy nhanh tốc độ vẫn không đuổi kịp hắn giữa đường. Ba người đều không nói chuyện, cùng suy nghĩ về chuyện hướng nhà Triệu Tiểu Ngũ ở dưới chân núi đi đến. Lúc này, Trương Đại Quang như nhớ ra điều gì, nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, lúc ta đến công xã, chủ nhiệm công xã cách ủy hội tìm ngươi có chuyện. Hắn còn hỏi thăm ngươi, nói có chuyện tốt tìm ngươi. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, biết là Lý Sơn Phong tìm mình. Nhìn Trương Đại Quang và sư phụ lão Trương Nhi đều nhìn mình, hắn gãi đầu, ngượng ngùng nói. Là Lý Sơn Phong, hắn ban đầu là chủ nhiệm công xã cách ủy hội. Hiện giờ hình như không làm chủ nhiệm nữa, chỉ là phó thư ký công xã thôi. Lão Trương móc ra một hộp lọc thuốc lá Triệu Tiểu Ngũ hiếu kính mang theo. Rút ra một điếu đặt trong miệng, tùy tay đưa một viên thuốc cho Trương Đại Quang. Hắn hít một hơi rồi nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Lý Sơn Phong ta biết, ta hỏi ngươi hắn tìm ngươi chuyện gì? Triệu Tiểu Ngũ rõ ràng cảm nhận sư phụ bây giờ quan tâm mình như cha ruột. Hắn không giấu lão Trương và Trương Đại Quang. Nói luôn chuyện Lý Sơn Phong muốn lập mình thành công xã điển hình. Lão Trương bẹp miệng, hút hai điếu thuốc rồi mới nói giọng nghiêm trọng. Lý Sơn Phong không giúp ngươi vô cớ, chắc chắn muốn lập ngươi làm điển hình, vì hắn có lợi. Trương Đại Quang bên cạnh hút thuốc, gật đầu tán thành lời sư phụ nói. Triệu Tiểu Ngũ đành phải công nhận sư phụ mình, nghĩ kỹ mới hiểu Lý Sơn Phong muốn lập mình làm điển hình là vì sao. Hắn nhún vai nói. Có thể Lý Sơn Phong muốn phân công ta công lao. Thấy sư phụ và đại cửu ca chưa rõ ý mình nói gì, Triệu Tiểu Ngũ phải nói tiếp. Hắn lập ta làm điển hình, về sau dù ta làm gì lập công, đều có phần công lao của hắn. Lý Đại Quang không thích chuyện quanh co ở đây, hừ một tiếng. Hừ, Lý Sơn Phong tưởng đẹp lắm, ngươi làm việc, hắn phân công lao. Triệu Tiểu Ngũ không ngại nói. Không sao, hắn phân công lao thì giúp ta làm việc. Ta coi đó như chỗ dựa. Ba người nói chuyện xong, cùng về đến trong nhà. Triệu Tiểu Ngũ từ lúc cùng Văn Tú kết hôn, hung hăng mấy ngày lành. Buổi tối không ngủ được, dùng sức lăn lộn với Văn Tú. Buổi sáng không thể dậy giường, mặt trời lên cao mới khởi. Bởi vì nhà mới của Triệu Tiểu Ngũ lại rất hẻo lánh, buổi tối Văn Tú thả ra âm thanh, cũng không ai có thể nghe được. Thẳng đến nửa tháng sau, Lý Sơn Phong tự mình đến nhà Lan Hoa Câu của Triệu Tiểu Ngũ, hắn hạnh phúc mà lại điên cuồng, như nhật tử mới tính kết thúc. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Lý Sơn Phong ngồi trên sofa nhà mình, thấy thế nào cũng cảm thấy hắn như là có việc muốn tìm mình. Lý Sơn Phong một bên uống trà Văn Tú pha cho, một bên làm bộ tức giận nói. Tiểu Ngũ à, ngươi kết hôn rồi mà thúc thế còn không biết. Ngươi thật là, chuyện này cũng không biết nói cho ta biết, ta còn tưởng tới uống rượu mừng cho ngươi cơ. Triệu Tiểu Ngũ cũng không để Lý Sơn Phong nói hai câu liền cấp tốc bắt bẻ. Hắn khoa trương ghi ai u ê một tiếng, liền nói với Lý Sơn Phong về chuyện mình kết hôn trong hoàn cảnh mạo hiểm. Lý Sơn Phong đã biết chuyện này từ trước, hắn thầm nghĩ. May mà ngày đó ta không đến, nếu không còn dọa chết người ta, bom cũng bị chỉnh thượng. Bất quá lần này hắn tới tìm Triệu Tiểu Ngũ là có việc muốn nhờ, chắc chắn không thể để trong lòng nghĩ gì mà biểu hiện ra ngoài. Để mượn sức tâm trí Triệu Tiểu Ngũ, Lý Sơn Phong thần bí hề hề, đưa một bàn tay hợp lại trước miệng, nhỏ giọng nói. Nói chuyện này tới, ta còn phải cùng ngươi nói một tin tức. Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Sơn Phong nói, giật mình, đánh giá chắc chắn là chuyện Thạch Bác chết ở cục công an. Hắn làm bộ tò mò, hỏi. Gì? Tin tức? Tin gì? Lý Thúc, ngươi mau nói. Lý Sơn Phong thấy mặt Triệu Tiểu Ngũ vội vàng tò mò, cười hắc hắc. Tin tức này là ta thật lớn kính trọng, mới từ huyện thành cục công an hỏi thăm ra. Lý Sơn Phong nói vậy, đương nhiên muốn cho Triệu Tiểu Ngũ trình bày tình hình. Triệu Tiểu Ngũ cũng không làm hắn thất vọng, trả lời rõ ràng. Lý Thúc ngươi nói đi, ta biết ngươi không dễ dàng, ngươi có chuyện cần ta giúp cứ nói, ta làm được chắc chắn giúp ngươi. Triệu Tiểu Ngũ cố ý nói vậy, hắn muốn xem Lý Sơn Phong muốn hắn làm gì. Hắn thầm nghĩ. Ngươi cho ta chơi nội tâm, ta cũng cho ngươi chơi nội tâm. Gặp chuyện khó xử thế này, cùng lắm thì lão tử nói không làm được. Lý Sơn Phong thấy Triệu Tiểu Ngũ rất cao hứng, lúc này mới nhỏ giọng nói. Ta từ huyện thành cục công an hỏi thăm ra tin tức, kêu Thạch Bác ngày thứ tư đã chết ở cục công an. Nói đến đây, Lý Sơn Phong nghe răng nhếch miệng tỏ vẻ khiếp sợ. Nghe nói hắn không chịu nhận tội, bên trong đánh dụng hình tới, tiểu tử đó không đứng vững, đã chết. Triệu Tiểu Ngũ cũng không nghĩ tới, chuyện trung gian lại có âm mưu như vậy. Việc này hay, Trương Đại Quang nghi ngờ cũng không có. Lý Sơn Phong thấy mặt Triệu Tiểu Ngũ vô biểu tình, còn tưởng hắn bị tin tức dọa choáng váng. Nói chuyện một hồi, Lý Sơn Phong mới nói ra mục đích thật sự lần này đến. Tiểu Ngũ, ta lần này đến là nói cho ngươi một tin tức tốt. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Lý Sơn Phong cười cười, không nói, chờ hắn tiếp tục. Lý Sơn Phong không để ý thái độ Triệu Tiểu Ngũ, tiếp tục cười nói. Ngươi bây giờ đã là chúng ta Yên Ổn thị điển hình. Là điển hình tốt. Sự tích của ngươi nửa tháng trước đã gửi lên tỉnh cấp, tỉnh lãnh đạo nói ngươi tư tưởng giác ngộ phi thường cao, còn chuyên môn khen ngợi ngươi. Khi Lý Sơn Phong nói đến đây, mặt Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng mới xuất hiện động sắc. Hắn không nghĩ Lý Sơn Phong viết sự tích của hắn lại có thể lên tới tỉnh. Chưa kịp nói lời cảm ơn, Lý Sơn Phong tiếp tục nói. Thành phố tính toán tuyên truyền ngươi quang vinh sự tích, nhưng đêm qua đột nhiên gọi điện, nói đã sắp xếp cho ngươi hạng nhất nhiệm vụ. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, mày nhíu lại. Lý Thúc, ngươi biết ta, trừ săn bắn ra ta không làm gì khác. Lãnh đạo có phải hạ sai mệnh lệnh không? Nói thật, Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ sẽ phải chấp hành mệnh lệnh gì. Hắn mới kết hôn chưa lâu, ngày êm ấm còn chưa đủ, sao thành phố lại đột nhiên cho hạ mệnh lệnh? Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, Lý Sơn Phong sắc mặt nghiêm túc, vội nói. Tiểu Ngũ, không thể nói thế. Lãnh đạo sao có thể hạ sai mệnh lệnh? Hơn nữa đây cũng không phải thành phố hạ mệnh lệnh. Lý Sơn Phong nói đến đây, dừng lại một chút. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vui mừng, tưởng rằng mệnh lệnh là huyện bang, có thỏa thuận rồi. Nhưng Lý Sơn Phong tiếp tục nói, khiến Triệu Tiểu Ngũ hoàn toàn không thể tin nổi. Lý Sơn Phong uống một ngụm nước, nói. Mệnh lệnh này là tỉnh cấp bang. A, tỉnh cấp bang mệnh lệnh. Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú đồng thời giật mình, nói cùng một lúc. Lý Sơn Phong nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, tỉnh cấp bang mệnh lệnh. Nhiệm vụ này với ngươi không khó, hơn nữa không chỉ có bao ăn bao ở, chi phí đi lại, còn có lương trả. Nghe đến đây, Triệu Tiểu Ngũ tò mò hơn, mặt đầy nghi hoặc hỏi. Lý Thúc, là mệnh lệnh gì vậy? Sao đãi ngộ lại tốt vậy? Lý Sơn Phong thấy Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng tò mò, mới thanh khụ hai tiếng, bắt đầu giải thích. Khụ khụ, là chuyện này đây. Năm nay không biết vì sao, từ ngoại Mông Cổ chạy đến một đàn sói lớn. Đàn sói đó sức phá hoại rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt sản xuất của khu tự trị phía Bắc chúng ta. Tỉnh lãnh đạo biết tin này, chuẩn bị chọn vài thợ săn xuất sắc từ tỉnh mình, đi khu tự trị Thảo Nguyên giúp dân mục tiêu thanh trừ sói hại. Triệu Tiểu Ngũ nghe được tỉnh bang là mệnh lệnh đi đánh sói, trong lòng mâu thuẫn tức thì biến mất. Hắn sốt ruột hỏi. Lý Thúc, khi nào đi? Có thể mang vài người không? Lý Sơn Phong biết Triệu Tiểu Ngũ sẽ hứng thú với mệnh lệnh này, nhưng nghe hỏi có thể mang người không cũng ngẩn ngơ. Hắn thầm nghĩ. Mệnh lệnh từ trên chỉ nói mang chó săn nhanh lên đến tỉnh tập hợp, chưa nói có được dẫn người đi không. Nhìn ánh mắt mong chờ của Triệu Tiểu Ngũ, Lý Sơn Phong đành nói thật. Đây là mệnh lệnh trên, chỉ nói mang chó săn nhanh lên tỉnh tập hợp, chưa nói được phép mang người đi. Triệu Tiểu Ngũ thất vọng nhìn Văn Tú. Văn Tú hiểu chuyện, một bên vươn tay tới, nhẹ nhàng cầm tay Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ ca, không sao đâu, ngươi đi trước đi, trong nhà có ta chăm sóc. Triệu Tiểu Ngũ xua tay cười, hướng Văn Tú mỉm cười. Lý Sơn Phong thấy trời không còn sớm, nói. Nhiệm vụ ta đã truyền đạt rồi, ngày mai ngươi chuẩn bị, hậu thiên lên đường đến tỉnh Lâm Nghiệp Cục tập hợp. Tới cửa đá thị Lâm Nghiệp Cục, sẽ có người đưa ngươi qua bên kia. Đưa Lý Sơn Phong đi rồi lúc sau, Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú hai người mặt đối mặt, trong khoảng thời gian ngắn không khí trở nên thương cảm hơn. Cuối cùng vẫn là Văn Tú thiện ý giải thích nói. Tiểu Ngũ ca, ta luyến tiếc ngươi. Chuyện này dù sao cũng là nhiệm vụ tỉnh, về công về tư ngươi đều phải đi. Triệu Tiểu Ngũ biết Văn Tú nói đúng, hắn gật đầu, rồi chậm rãi kéo Văn Tú vào lòng ngực. Ta biết, chuyện này ta nhất định phải đi. Chỉ là, ta luyến tiếc ngươi, xem Lý Sơn Phong kia lời trong lời ngoài ý tứ, chắc không cho mang theo người nhà. Nếu không, ta thật sự muốn mang ngươi cùng đi Thảo Nguyên Thượng. Văn Tú bị Triệu Tiểu Ngũ nói động lòng, nhưng nghĩ đến hai nhà sự tình, lại không thể để lòng xúc động lan tràn. Triệu Tiểu Ngũ đi rồi, chuyện này nàng sẽ lo liệu trong nhà. Chuyện của Triệu gia còn dễ giải quyết, Triệu Tiểu Ngũ hai chị cả đều ở nhà. Tôn Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ hai người ngoài làm công việc dưới đất, chuyện này cơ bản không cần bận tâm. Lão Trương Nghi gia thì khác, Trương Đại Quan hiện tại gần như không về nhà, chỉ thi thoảng từ thành phố trở về. Lão Trương Nghi hai vợ chồng cũng chỉ có thể nhờ Văn Tú chăm sóc. Tuy lão Trương Nghi hai vợ chồng vẫn khỏe, nhưng ai mà không lo lắng có điều gì đó xảy ra. Dù sao đi nữa, Văn Tú ở Lan Hoa Câu, thường xuyên về nhà cũng an tâm hơn. Quyết định phải đi xa, Triệu Tiểu Ngũ càng thêm trân trọng từng ngày bên Văn Tú. Hắn cùng Văn Tú rời Tân Gia, trở về nhà cũ của Triệu Gia, nói với người nhà về chuyện mình sắp đi vùng tự trị phía Bắc. Khi Tô Nguyệt Cầm biết Triệu Tiểu Ngũ muốn đi xa đến vậy, lo lắng không yên. Bà lẩm bẩm lải nhải, dặn Văn Tú phải chuẩn bị cho Triệu Tiểu Ngũ những thứ cần thiết. Văn Tú gật đầu đồng ý, cũng tự nhủ phải chuẩn bị thật tốt cho Triệu Tiểu Ngũ. Hai chị em Triệu Đào và Triệu Cải đứng bên cạnh nghe thấy lời Tô Nguyệt Cầm, không ngừng nhắc nhau phải chuẩn bị đồ cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Đức Trụ hỏi một vấn đề khá quan trọng. Tiểu Ngũ, lần này ngươi đi Thảo Nguyên Thượng, dự định bao lâu? Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, tỏ vẻ cũng không rõ ràng. Tô Nguyệt Cầm vẫn để ý, thấy hắn lắc đầu thì nổi nóng. Ý gì? Ngươi cũng không biết đi bao lâu sao? Họ có thể không cho ngươi trở về sao? Ngươi nghĩ chúng ta sẽ sống thế nào? Triệu Tiểu Ngũ thấy Tô Nguyệt Cầm nóng nảy, vội đến bên an ủi, một tay giúp bà xoa dịu cơn nóng giận, một tay nói. Mẹ, con yên tâm, họ không thể không cho con trở về. Con đi Thảo Nguyên là đi công tác, chính phủ sẽ bao ăn bao ở, trả phí đường xá và còn trả lương cho con nữa. Hắn nói, nhìn Văn Tú và hai chị gái ra hiệu. Ý là các người đừng lo lắng, giúp đỡ an ủi. Ba người họ nhìn Triệu Tiểu Ngũ với ánh mắt đầy tin tưởng, cũng nhanh chóng tiến lại giúp đỡ. Rằng là vất vả mới khiến Tô Nguyệt Cầm yên lòng. Kỳ thật Triệu Tiểu Ngũ cũng không rõ lương sẽ được bao nhiêu, nhưng hắn cũng không quá bận tâm. Hắn thích đi săn. Lần này lên Thảo Nguyên săn bầy sói, vẫn là trải nghiệm mới với hắn. Nhân cơ hội này, Triệu Tiểu Ngũ cũng dặn dò sơ qua việc sắp tới. Ba mẹ, con đi Thảo Nguyên Thượng, không biết lúc nào về. Sau núi Thượng Giả Mật Ông Quần còn có Hổ Đầu Ông Quần, các người phải chăm sóc kỹ. Còn lại không cần lo, chỉ cần chú ý chúng qua mùa đông là được. Triệu Đức Trụ và Tô Nguyệt Cầm nghe lời dặn, đồng loạt gật đầu. Thấy cha mẹ đồng ý, Triệu Tiểu Ngũ nhìn sang hai chị gái và người thương Văn Tú. Chị cả, em thứ tư và Tú Tú, các người thu hái dược liệu không chênh lệch nhiều, sau đó gọi cho xưởng rượu quốc doanh Lý Hải, hắn sẽ cử xe đến lấy dược liệu. Số điện thoại ta sẽ để lại cho Tú Tú, tiền phân chia thì vẫn theo kế hoạch trước đây, ta giao cho Tú Tú phân phát. Đúng rồi, nhất định đừng quên Cẩu Lão Tam. Triệu Cải, Triệu Đào và Văn Tú nghe xong, một mặt biết việc, một mặt gật đầu. Sau khi sắp xếp xong việc trong nhà, Triệu Tiểu Ngũ lại dẫn Văn Tú về nhà mẹ đẻ. Lão Trương Nghi biết Triệu Tiểu Ngũ muốn đi Thảo Nguyên săn bầy sói, hâm mộ đến suýt rớt nước dãi. Hắn cả đời chỉ ở vùng núi Văn Gia Đài đi bộ, chưa từng đặt chân lên Thảo Nguyên Thượng. Triệu Tiểu Ngũ thấy sư phụ hâm mộ như vậy, định dẫn ông cùng đi. Rốt cuộc sư phụ cũng là thợ săn nổi tiếng, hắn mang theo sư phụ đi, cấp trên cũng khó phản đối. Sau khi nói ý định, Lão Trương Nhi kiên quyết lắc đầu. Ta về sau không đi đâu nữa, chỉ ở Lan Hoa câu đợi. Tiểu tử, ngươi nghĩ ta còn trẻ để đi sao? Nói thật, Thảo Nguyên Thượng săn bầy sói có ngươi một người là đủ, ta còn phải ở nhà chăm sóc Tào Lão ca kia. Tào Lão nghe vậy, phóng chén trà trên bàn lên. Ngươi lười tới mức không nhúc nhích thì nói lười, đừng đẩy mọi việc lên ta. Câu nói vừa dứt, mọi người đều cười. Lão Trương Nghi muốn đi là muốn đi, nhưng biết thân thể không chịu nổi đi đường dài. Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ ra cửa gặp bạn bè đi, Văn Tú cùng Tô Nguyệt Cầm ở nhà giúp hắn thu dọn hành lý. Hắn đầu tiên đến gặp Phùng Lão Nhị. Phùng Lão Nhị biết Triệu Tiểu Ngũ muốn lên Thảo Nguyên phía Bắc săn bầy sói, kích động lôi Côn Lão Thổ Thương nhà mình đi cùng. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, vội an ủi. Lão Nhị, không phải ta không mang ngươi đi, mà là ta không biết đi bao lâu, mẹ ngươi còn bệnh, ngươi không ở nhà chăm sóc thì sao yên tâm. Nói thật, ta đi cũng mong ngươi giúp trông coi nhà cửa. Phùng Lão Nhị nghe xong, cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Mẹ hắn đang điều trị ở nhà Tào Lão, đã khá hơn nhiều. Nếu không lên núi thì xuống đất làm công việc. Tiền dùng cũng tiết kiệm, nhà vẫn còn nhiều tiền. Tiểu Ngũ, ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn ở Lan Hoa Câu, không ai dám động đến gia đình các ngươi. Phùng Lão Nhị thề son sắt. Triệu Tiểu Ngũ vỗ vai hắn, đối với Phùng Lão Nhị vẫn khá tin tưởng. Ra khỏi nhà Phùng Lão Nhị, Triệu Tiểu Ngũ lại đến nhà Cẩu Lão Tam, nói chuyện tương tự. Cẩu Lão Tam cũng khiến Triệu Tiểu Ngũ yên tâm, sẽ thường xuyên tới Triệu gia coi có chuyện gì. Triệu Tiểu Ngũ trở về Lan Hoa Câu, trực tiếp đến đại đội bộ thôn. Ở đó có Lý Sơn Phong, phó thư ký công xã, gặp Trương Binh Sơn thôn trưởng chào hỏi. Triệu Tiểu Ngũ đến gần, Trương Binh Sơn nhiệt tình hô. Tiểu Ngũ, ngươi đã tới. Phó thư ký Lý trong công xã đã cho ta biết, ngươi chuẩn bị đi nhiệm vụ lên Thảo Nguyên Thượng phía Bắc. Trong thời gian ngươi đi, chúng ta thôn làm nhiệm vụ, nhà ngươi không cần làm gì. Trương Binh Sơn nói rất trang trọng. Thôn trưởng đều nói như vậy, Triệu Tiểu Ngũ tự nhiên không thể không đáp ứng. Hắn cảm ơn thôn trưởng Trương Binh Sơn vài câu, rồi đưa ra ý muốn dùng một chút điện thoại cơ yêu cầu. Trương Binh Sơn khách khí, dẫn Triệu Tiểu Ngũ đi vào phòng gọi điện thoại. Đi thôi, gọi điện thoại loại này việc nhỏ thôi, về sau ngươi liền không cần mở miệng, muốn đánh thì chính mình gọi đến đây đánh là được. Trương Binh Sơn nhìn Triệu Tiểu Ngũ nói. Triệu Tiểu Ngũ cười gật đầu, lên tiếng. Được rồi, Binh Sơn thúc, ta nhất định nhớ kỹ. Nói xong câu này, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu đi đến phòng điện thoại. Triệu Tiểu Ngũ gọi điện, đương nhiên là gọi cho Lý Hải đánh. Hiện tại hắn có việc cần Lý Hải hỗ trợ, đều không khách khí, bởi vì hắn đã coi Lý Hải như bạn thân. Lý Hải với yêu cầu hỗ trợ của Triệu Tiểu Ngũ cũng chưa bao giờ từ chối. Sau khi Triệu Tiểu Ngũ kết nối điện thoại với Lý Hải, liền nói ra chuyện mình muốn đi Thảo Nguyên. Lý Hải rất hâm mộ, ồn ào muốn cùng Triệu Tiểu Ngũ đi. Chỉ có điều, hắn đầy oán khí nói. Ai nha, không được, xưởng rượu còn nhiều việc phải xử lý, thật là hâm mộ ngươi. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy cười cười, biết Lý Hải không đi thật. Được rồi, Hải ca đừng có buồn. Nếu thế, ngươi mượn ta chiếc camera dùng, đến lúc đó ta sẽ chụp cho ngươi vài tấm ảnh đem về. Triệu Tiểu Ngũ biết Lý Hải muốn đi, nên nói vậy. Lý Hải vừa nghe, vội vàng khen là ý kiến hay. Hắn ồn ào muốn điều xe, đem camera cấp cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ vội nói không cần phiền phức, hắn có việc này mới nhờ Lý Hải hỗ trợ. Lý Hải nghe vậy, tùy tiện nói. Có chuyện gì cứ nói, đừng quên giúp ta chụp ảnh là được. Triệu Tiểu Ngũ vốn muốn nhờ Lý Hải hỗ trợ, vội nói rõ việc mình cần giúp. Hải ca, công xã bắt đầu làm, ta ngày mai sẽ xuất phát đi cửa đá thị, tới đó lâm nghiệp cục sẽ có người đưa ta đi khu tự trị. Còn nói ta phải mang theo chó săn, nhưng chó săn của ta thật sự khá nhiều. Trừ chó ra còn có đại cuồng và các động vật khác, ta nghĩ, ngươi có thể cử xe đưa ta đi từ Yên Ổn Thị đến cửa đá thị được không? Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ có chút ngượng ngùng. Lý Hải không xem đây là chuyện lớn, với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ. Cửa đá thị cách Yên Ổn Thị không xa, theo bản đồ, Yên Ổn Thị nằm chính phía bắc của cửa đá thị. Trước kia tỉnh lỵ là Yên Ổn Thị, đến năm 1968 mới dời về cửa đá thị. Ở đời sau, nếu đi cao tốc, từ Yên Ổn Thị đến cửa đá thị chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Hiện giờ không có cao tốc, chỉ có đường tỉnh thường, cộng thêm tình hình giao thông yếu kém. Từ Yên Ổn Thị đến cửa đá thị mất khoảng 5 đến 6 tiếng. Triệu Tiểu Ngũ và Lý Hải ước định giờ xuất phát, rồi cắt điện thoại trở về nhà. Tô Nguyệt Cầm và Văn Tú hai người chuẩn bị rất nhiều đồ cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ về đến tân phòng, nhìn quanh phòng khách sắp đầy những bao bọc, vừa buồn cười vừa xúc động. Mẹ, Tú Tú, ta đi Thảo Nguyên đi săn sói, không phải đi Thảo Nguyên rồi không trở lại đâu. Hai người các ngươi chuẩn bị cho ta nhiều thứ vậy, hận không thể làm ta làm quản gia luôn. Tô Nguyệt Cầm và Văn Tú nhìn nhau, Văn Tú mặt nhỏ đỏ lên, không dám ngẩng đầu. Tô Nguyệt Cầm không để ý vậy, chỉ vào đồ chuẩn bị cho Triệu Tiểu Ngũ nói. Chúng ta cho ngươi chuẩn bị mấy thứ này đều là để ngươi dùng, ngươi xem có thứ nào ngươi không dùng được không? Triệu Tiểu Ngũ biểu môi, chậm rãi từ trong bọc móc ra một chồng chén lam biên thô sứ lớn. Các ngươi cho ta mang nhiều chén làm gì? Ta đã nói, ta đi bên kia bao ăn bao ở có lương. Nhà ta chén đều có chỗ hỏng, ngươi tiết tiền đổi mới, đem chén mới cho ta làm gì? Triệu Tiểu Ngũ rất cảm động trước sự tốt bụng của mẹ Tô Nguyệt Cầm, nhưng thật ra hắn không cần mang mấy thứ này. Trong không gian hắn đã có rất nhiều đồ dùng đi săn trên núi, chỉ cần chuẩn bị vài món tắm rửa và quần áo là đủ. Cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ mất nửa ngày chọn lựa đồ trong bọc, trừ một vài món tắm rửa quần áo cùng Văn Tú chuẩn bị lương khô, không mang thêm gì khác. Tô Nguyệt Cầm cứ lo lắng cho Triệu Tiểu Ngũ, nhưng vẫn nghe lời hắn khuyên ở nhà lo liệu mọi việc. Lúc này mới khoảng 5 giờ chiều, Triệu Tiểu Ngũ đưa Tô Nguyệt Cầm ra cổng nhà, rồi khó nhọc trở về phòng. Trong phòng vang lên tiếng Văn Tú thẹn thùng. Ai nha? Ban ngày ban mặt. Ngô. Bữa cơm tối, nhà Triệu ở cũ. Tô Nguyệt Cầm, Triệu Đức Trụ, Triệu Cải, Triệu Đào, Đại Ni Nhi, Nhị Ni Nhi, Hùng Nữ, 7 người ngồi quanh bàn ăn, mắt nhìn nhau. Cái thằng nhóc này. Đến giờ cơm mà không biết đến sao? Lại còn nói phải tiễn hắn đi cơ mà. Tô Nguyệt Cầm lẩm bẩm, nhắc đi nhắc lại. Nhị Ni Nhi nhìn thấy bàn thức ăn phong phú, chảy nước miếng, ngoan ngoãn nói. Bà ngoại, ta đi gọi hắn tới ăn cơm. Tô Nguyệt Cầm nghe Nhị Ni Nhi nói, không đồng ý, chỉ lẩm bẩm. Thằng nhóc chết tiệt, hẳn là quên mẹ rồi. Triệu Đức Trụ ngẩn cổ nhìn ra cửa sổ, hướng cửa viện nhìn về phía ngoài. Nhìn dáng vẻ Tiểu Ngũ hôm nay không định về ăn cơm, chúng ta đừng đợi nữa, ăn đi thôi. Tô Nguyệt Cầm cuối cùng cũng không cầm đũa, không nói gì, bắt đầu ăn. Người khác thấy thế, vui vẻ cầm đũa ăn. Hùng Nữ học lực rất tốt, nàng đã học được cách dùng đũa và giao tiếp đơn giản. Sáng hôm sau, sau một đêm chiến đấu hăng say, Triệu Tiểu Ngũ đỡ Tường đi ra cửa nhà. Đi theo hắn phía sau là Văn Tú, dáng vẻ không tốt. Hai đùi mềm yếu, mặt không có tinh thần, không hồng hào, không quang sáng. Tô Nguyệt Cầm là người từng trải, nhìn bộ dáng của Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú, hơi hơi bực mình. Có lẽ đêm qua hai người đều không nghỉ ngơi. Triệu Tiểu Ngũ mặt dày, nhìn sắc mặt của Tô Nguyệt Cầm, coi như không thấy gì. Văn Tú không dám làm như vậy, cúi đầu, không dám nhìn Tô Nguyệt Cầm, chậm rãi bước lùi về phía sau. Triệu Tiểu Ngũ đang nói chuyện với người biên phòng ngoài cửa thì Lão Trương, Tào Lão, Phùng Lão Nhị và Cẩu Lão Tam lần lượt đi tới. Họ đều đến tiễn Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nói vài câu xã giao, Lý Hải phái xe tải đến. Xuống xe là Lý Hải cùng tài xế Tiểu Vương. Tiểu Vương nhìn Triệu Tiểu Ngũ cười ha ha, đưa cho hắn một vật. Cái này là camera và cuộn phim, giám đốc bảo tôi giao cho ngươi, còn dặn ngươi nhận chuyện của ông ta thì đừng quên. Triệu Tiểu Ngũ cũng không khách khí, cười ha ha, nhận lấy camera cùng cuộn phim nhi. Chờ ngươi đưa ta đến cửa đá thị rồi, ngươi trở về nói cho giám đốc các người, để khiến hắn yên tâm đi. Nói xong lời này, hắn nhìn thời gian cũng không sai lệch lắm. Chỉ huy tài xế Tiểu Vương lái xe tải vòng qua rồi lên sườn núi phía sau nhà họ. Khi Triệu Tiểu Ngũ biết lúc muốn lên thảo nguyên săn bầy sói, cũng đã nghĩ kỹ, muốn mang theo vài con thú cưng. Hai con chó lớn, nhỏ đều cần thiết mang theo, ngoài chó giúp còn có đại cùng cùng tiểu xảo, cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ vẫn quyết định mang đại cùng đi. Chủ yếu là đại cùng và hoa hỷ thước tiểu xảo công năng lặp lại, đại cùng thích hợp săn thú ở thảo nguyên hơn. Triệu Tiểu Ngũ đành để tiểu xảo ở nhà giữ hộ. Ban đầu hắn còn dự định mang theo tân thu đại linh miêu Sally cùng báo gấm, nhưng vì đại linh miêu Sally con còn nhỏ nên không mang. Triệu Tiểu Ngũ dứt khoát để lại tiểu cẩu trong đàn hồ ly, chỉ mang theo tổ hợp đàn gồm đại linh miêu Sally mẫu tử 3 con, báo gấm, binh hầu cùng hồ ly mẫu tử 6 con. Hắn không có thời gian, dựa vào chúng làm săn giúp, vào núi đánh một ít con mồi, hỗ trợ gia đình ăn thịt. Những thú cưng khác không thích hợp mang ra ngoài. Có chó săn, Triệu Tiểu Ngũ tiếp nhận xong, sôi nổi nhảy lên xe tải thùng. Phùng Lão Nhị cùng Cẩu Lão Tam giúp trạm kiểm soát xe sau xe, đúng lúc Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên ngăn lại nói. Từ từ đã, còn có một con không lên xe. Cẩu Lão Tam đếm chó trên xe rồi cười chỉ bầu trời đại cùng nói. Số lượng chó đều đúng, ngươi nói là bầu trời kia diều hâu, nó không cần ngồi xe. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Cẩu Lão Tam, cười cười, chỉ khi Bác Giới y vừa chạy từ sau núi xuống nói. Bác Giới vẫn chưa lên xe. Cẩu Lão Tam nhìn thân hình hùng dũng ghê Bác Giới, lẩm bẩm. Ngươi này lợn rừng lớn thế nào mà lớn lên như vậy, giờ cân nặng ước chừng gần 500 cân. Nói chưa hết, ghê Bác Giới e đột nhiên nhảy lên xe tải. Xe tải bị ghê Bác Giới dây phân lượng, lắc lư không ngừng. Bình thường ghê Bác Giới y không nhảy lên xe tải cao như vậy. Triệu Tiểu Ngũ sai tài xế Tiểu Vương dừng xe ở cửa núi, để ghê Bác Giới y có thể lên xe. Khi tất cả thú cưng đều lên xe, Triệu Tiểu Ngũ mới cùng người nhà từ biệt, lên ghế phụ xe tải. Khi Triệu Tiểu Ngũ đi, Văn Tú cùng Tô Nguyệt Cầm khóc dữ dội nhất. Nữ hùng bản năng muốn đi theo, nhưng bị Triệu Đào kéo lại. Dọc đường, đại cùng có linh tính, bay trên bầu trời theo xe tải lớn. Triệu Tiểu Ngũ không nói nhiều, lên xe không lâu thì ngủ. Đêm qua e phấn đấu y một đêm, hắn cũng rất mệt. Khi mở mắt, xe tải đã vào cửa đá thị, hướng lâm nghiệp cục chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ duỗi người, mơ hồ hỏi. Ta đã vào cửa đá thị rồi. Ngươi lái xe nhanh vậy? Tài xế Tiểu Vương cười đáp. Ta lái không nhanh, là tốc độ bình thường, là vì ngươi ngủ nhiều, đã ngủ hơn 5 tiếng rồi. Triệu Tiểu Ngũ ngờ vực hỏi lại. 5 tiếng. Ngươi có nhầm không? Ta cảm giác chỉ mới nhắm mắt chốc lát thôi. Hắn không tin, nhưng bên ngoài cửa sổ cảnh trong thành phố không thể lừa được người. Thật nhanh, Tiểu Vương lái xe tới cửa lớn lâm nghiệp cục cửa đá thị. Triệu Tiểu Ngũ vội lấy trong túi ra giấy giới thiệu công xã, nhảy xuống xe, đi về phía lâm nghiệp cục. Năm 1984, nước ta thi hành chế độ chứng minh thân phận cư dân, giấy giới thiệu dùng để đi làm việc, thăm thân, mua sắm đều cần. Không có giấy này, rất nhiều thứ không thể làm được. Không chỉ không thể trọ lại, đi xe, còn có thể bị nghi ngờ kiểm tra. Thông thường, giấy giới thiệu do thôn hoặc đại đội bộ cấp phát. Triệu Tiểu Ngũ đi khu tự trị săn bắn, là nhiệm vụ chuyên môn tỉnh giao, nên công xã trực tiếp cấp giấy. Hắn mới bước vào cửa lớn lâm nghiệp cục, phía sau có tiếng gọi. Ngươi tốt, đồng chí, xin hỏi ngươi tìm ai? Tiếng nói rất lễ phép, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu, thấy một thanh niên tuổi không khác hắn bao nhiêu. Hai người nhìn nhau, đánh giá một lượt, Triệu Tiểu Ngũ đưa giấy giới thiệu cho đối phương. Đồng chí này, ta là thợ săn Yên An thị. Công xã đã thông báo hai ngày trước, bảo ta đến cửa đá thị lâm nghiệp cục. Nghe nói có người sẽ sắp xếp ta đi khu tự trị. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói xong, thanh niên gật đầu. Đúng vậy, có chuyện này. Hơn nữa, ngươi có tổng cộng 3 thợ săn, 2 người kia đã tới, đang ở trong phòng. Thanh niên chỉ nhà trệt trong sân lâm nghiệp cục. Thanh niên cười, nói tiếp. Nhà trệt kia là điểm tập hợp tạm thời, ngươi vào đó sẽ có người chuyên môn tiếp đãi. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, tỏ vẻ hiểu, mặt có chút khó xử. Do dự một lát, vẫn mở miệng. Đồng chí, xe của chúng ta có thể lái vào không? Trên xe có nhiều chó săn, sợ làm phiền người trong lâm nghiệp cục. Thanh niên cũng lộ vẻ ngượng ngùng. Đồng chí, ngại quá. Chúng tôi có quy định, xe ngoài không được phép vào sân lâm nghiệp cục. Triệu Tiểu Ngũ hơi bất đắc dĩ, gật đầu, rồi đi ra sau giải phóng xe tải. Chờ ta thả chó và lợn rừng xuống, ngươi lái xe về, bọn họ không cho vào. Triệu Tiểu Ngũ gõ cửa kính xe tài xế Tiểu Vương nói. Tiểu Vương gật đầu không nói. Triệu Tiểu Ngũ đến cửa sau xe, nhanh tay mở cửa. Theo lệnh hắn, gần 20 con chó săn nhảy xuống. Bát Giới E là con cuối cùng nhảy xuống, vừa tiếp đất, xe tải lập tức nghiêng vài phần. Thanh niên lâm nghiệp cục nhìn gần 20 con chó cùng một con lợn rừng to lớn trên xe, sững sờ. Dù là người trong lâm nghiệp cũng ít thấy ai nuôi lợn rừng lớn như vậy. Tập hợp. Thanh niên suy nghĩ, nghe tiếng Triệu Tiểu Ngũ tập hợp, bật tỉnh. Nhưng lại bị số lượng chó săn cùng lợn rừng làm khiếp sợ. Triệu Tiểu Ngũ cõng súng máy bán tự động 5-6 phát, cùng chó và lợn rừng đi vào nhà trệt trong lâm nghiệp cục. Triệu Tiểu Ngũ xuất hiện ở lâm nghiệp trong cục, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của người khác. Vào thời đại này, nhưng hễ đến lâm nghiệp cục, trên cơ bản đều hiểu biết chút ít về tình hình đi săn. Nhưng chưa từng có ai gặp qua đại cẩu giúp như thế này. Lợn rừng không hiếm, to con cũng thường xuyên xuất hiện. Nhưng nghe người ta nói, đi săn cùng với chó săn để hành động theo lợn rừng thì lại hiếm. Triệu Tiểu Ngũ đi đến đại viện của lâm nghiệp cục, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn đội ngũ của họ. Lâm nghiệp cục có một tòa nhà 3 tầng, trong đó nhân viên công tác đều mở cửa sổ ra nhìn, hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ mà nhìn quanh. Triệu Tiểu Ngũ vừa đi vừa thầm nghĩ. Ta không nghĩ mình cao siêu thế, nhưng thực lực thì không cho phép giả vờ. Hắn còn chưa đi đến nhà trệt đầu tiên trong lâm nghiệp cục, thì từ phòng bệnh đã chạy ra 2 người đàn ông trung niên. Phía sau 2 người trung niên này cũng đi theo vài con đại cẩu. Triệu Tiểu Ngũ đoán chắc đây chính là 2 thợ săn mà cửa tiểu tử vừa nói. Quả nhiên, vừa đến trước mặt 2 người trung niên đó. Một người râu ri, khoảng hơn 40 tuổi, dẫn đầu vươn tay ra bắt tay Triệu Tiểu Ngũ, cười nói sảng khoái. Tiểu huynh đệ, ngươi là cao thủ thật rồi. Triệu Tiểu Ngũ bắt tay người đàn ông hơn 40 tuổi, rồi khiêm tốn nói. Lão ca nói chỗ nào, so với các ngươi tôi còn kém xa. Vừa nói, hắn vừa duỗi tay chỉ về phía sau đội cẩu giúp và lợn rừng ê Bát Giới, đang đi về phía nhà trệt trước mặt trên đất trống. Người trung niên còn lại đầu trọc, nhìn Triệu Tiểu Ngũ cùng cẩu giúp như người sai khiến, không ngớt khen ngợi. Ai nha nha, ngươi cẩu giúp được huấn luyện ra sao vậy? Ta chưa từng thấy cậu giúp nghe lời đến thế, đúng là thông minh. Đúng lúc này, 2 người thợ săn phía sau, dường như ghen tị với chủ nhân, khích lệ Triệu Tiểu Ngũ, phát ra tiếng ô uy hiếp từ cổ họng. Triệu Tiểu Ngũ cùng cẩu quần, trung đầu cẩu Đại Lăng và Bạch Lan căn bản không để ý mấy con chó săn này. Người râu ri và người đầu trọc quay đầu lại răn dạy chó săn vài câu. Im mồm, không được kêu. Ngoan nào, hổ tử. Nhân lúc họ đang răn dạy chó, Triệu Tiểu Ngũ cũng quan sát mấy con chó săn. Người râu ri dẫn theo 4 con chó săn thuần chủng. Mấy con chó này dễ dàng nhận ra là quá hành khuyển, chó săn chuyên nghiệp. Triệu Tiểu Ngũ đoán người râu ri là thợ săn chuyên truy bắt thương triều. Còn người đầu trọc phía sau có 3 con đại cẩu, Triệu Tiểu Ngũ không rõ đó là giống gì. Nhưng nhìn kỹ, 3 con đại cẩu này hung dữ, thân mình phủ đầy vết thương. Sau khi họ răn dạy chó xong, Triệu Tiểu Ngũ nhân cơ hội hỏi. Đại ca, phía sau 3 con cẩu kia là giống gì vậy? Tôi cũng gặp nhiều cẩu, nhưng không nhận ra chúng là giống gì. Người đầu trọc nghe được, cười ha ha. Ha ha ha. Tiểu huynh đệ, đừng trách ta. Đây là cẩu do ta huấn luyện, phối giống ra mấy loại. Đừng nhìn bọn chúng xấu xí, sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Sau khi khoe khoang, mắt người đầu trọc sáng lên nhìn 4 con mông cổ ngao của Triệu Tiểu Ngũ. Hắn hỏi. Tiểu huynh đệ, bốn con mông cổ ngao kia từ đâu mà có? Bán không? Triệu Tiểu Ngũ thấy dáng vẻ người đầu trọc, liên tưởng hắn là người mê chó. Hắn lắc đầu, biểu thị bốn con mông cổ ngao không bán. Đại ca, bốn con ngao này không bán, chúng ta lần này đi khu tự trị, nghe nói nơi đó có nhiều ngao lắm. Người đầu trọc nghe vậy có chút thất vọng, nhưng lập tức phấn chấn. Đúng vậy. Người râu ri tương đối trầm ổn, thấy nhiều người trong lâm nghiệp cục đang nhìn chằm chằm, liền nhanh chóng tiếp đón Triệu Tiểu Ngũ cùng người đầu trọc vào phòng. Lão Nghiêm, chúng ta vào nhà đi, người trong lâm nghiệp cục nhìn chúng ta không rời mắt. Người đầu trọc tên Lão Nghiêm lẩm bẩm. Kệ họ xem ta cũng chẳng thiếu miếng thịt nào. Nói rồi túm lấy cánh tay Triệu Tiểu Ngũ đi vào nhà trệt. Người râu ri không thèm để ý Lão Nghiêm, đuổi theo vào nhà, đóng cửa lại. Triệu Tiểu Ngũ ngồi trên đất trống cùng các con cẩu giúp thành vòng tròn, bao quanh Đại Lăng và Bạch Lang. Bát Giới đứng bên cạnh, đơn độc ngồi trên đất trống. Muốn vào trong nhà chỉ có hai người thợ săn cùng cẩu. Vào trong nhà trệt mới phát hiện không gian rất rộng. Không lạ khi hắn chưa đến trước đó, hai thợ săn đều mang theo chó nghỉ ngơi trong nhà. Nhưng chó quá nhiều, nếu để vào phòng sẽ không đủ chỗ tiếp khách. Vì vậy người râu ria thợ săn quyết định để chó ngoài cửa. Trong phòng, Triệu Tiểu Ngũ nghe họ tự giới thiệu. Người đầu trọc là người cửa đá thị. Người râu ria là người Từ Châu thị. Từ Châu là một cổ thành có lịch sử 3.000 năm, thành ngữ ghe Từ Châu học bước ghe cũng bắt nguồn từ đây. Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ. Không ngạc nhiên, thợ săn người Từ Châu thường dùng quá hành khuyển. Ở Thái Hành Sơn thuộc Ký Tỉnh, nhiều thị có phân bố chó quá hành, đặc biệt là Yên Ổn thị, Từ Châu thị và Hình Châu thị. Sau khi hai người giới thiệu xong, cùng nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ đợi hắn tự giới thiệu. Triệu Tiểu Ngũ hơi ngại, sờ sờ mũi. Hai vị lão ca, tôi là người Yên Ổn thị. Nói dở, đột nhiên bên ngoài truyền tiếng chó sủa điên cuồng. Ba người đứng dậy, mở cửa chạy ra. Ánh mắt họ nhìn thấy là một vòng lớn bị cẩu quần vây quanh. Trong vòng, hơn 10 con đại cẩu đang cắn xé nhau. Triệu Tiểu Ngũ nhìn kỹ, thấy đại thanh cẩu, đại hoa cẩu, hắc long cùng bốn con mông cổ ngao đối chiến với bốn con quá hành khuyển và ba con chó dữ của hai người thợ săn. Ba thợ săn đứng cửa, không vội vào ngăn, vì họ đều có kinh nghiệm, biết muốn cho cẩu giúp hòa hợp với đàn khi đi săn thì không thể không có một trận đấu phân cao thấp. Hiện tại hai bên vừa chiến đấu xong, chưa rõ nguyên nhân. Người đầu trọc nhìn ba con chó dữ hung mãnh bên mình, vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ nói. Tiểu huynh đệ, đừng lo. Chờ lát nữa nếu tình hình không ổn, ta sẽ lập tức gọi ba con gây chuyện đó về, tuyệt đối không để cẩu của ngươi bị thương nặng. Triệu Tiểu Ngũ nghe lời, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ vẻ mặt tà cười. Cao phó cục trưởng nói xong, liền hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ cùng ba người thợ săn cười cười. Không chờ Triệu Tiểu Ngũ ba người nói gì nữa, hắn đã quay đầu, đi về phía chiếc xe hơi nhỏ đang đậu trước cửa lâm nghiệp cục. Hiện tại đã là hơn 1 giờ chiều, Triệu Tiểu Ngũ vẫn chưa ăn cơm. Hắn vốn định hỏi cao phó cục trưởng chỗ nào ăn cơm, nhưng thấy cao phó cục trưởng như có sức mạnh của sấm rền gió cuốn, lời nói đến gần miệng lại chưa kịp thốt ra. Chờ tới ga tàu rồi nói sau thì Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm. Trong không gian, Văn Tú đã chuẩn bị sẵn lương khô cho hắn, hiện tại không tiện lấy ra dùng. Ga tàu cửa đá thời điểm này khác hẳn với đời sau. Triệu Tiểu Ngũ nói không phải ga tàu cơ sở phương tiện, mà là vị trí. Ga tàu cửa đá năm 1976 nằm ở phía đông sườn bia kỷ niệm, khu Kiều Tây Giải Phóng. Còn ga tàu cửa đá đời sau ở phía nam đường Hoài An, khu Kiều Tây, thuộc khu vực nội thành với cấu trúc 4 con đường hình chữ H. Hai ga tàu cũ và mới cách nhau khoảng 3 km. Khi xe bọn họ chạy đến ga tàu, cao phó cục trưởng cho ba thợ săn xuống xe hít thở không khí, còn xe tải chở chó săn thì không xuống. Chúng ta còn khoảng nửa giờ mới có tàu, các người tự do đi lại, chờ tàu đến thì lên tàu, đừng có chạy lung tung, ghé cao phó cục trưởng dặn dò rồi nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ định tìm chỗ ăn cơm, vừa xuống xe liền trợn tròn mắt. Ga tàu chẳng có gì ngoài mấy người vội vã lên tàu. Nhìn vẻ Triệu Tiểu Ngũ đi nhìn quanh, cao phó cục trưởng cười hề hề nói. Tiểu Triệu đồng chí, ta vừa muốn hỏi ngươi. Người khác đều mang theo chó săn, sao ngươi không chỉ có chó săn mà còn mang theo cả đầu lợn rừng? Vì sao vậy? Triệu Tiểu Ngũ nghĩ, thấy cũng không có gì giấu giếm, liền nói. Đầu lợn rừng này ta nuôi từ nhỏ, nghe ta nói nó không chỉ có thể bảo tiêu mà còn có thể dùng làm nhiều việc. Nghe xong, Cao Phó Cục trưởng gật gù, nhìn xuống xe tải chở lợn rừng ề bát giới. Hắn vừa nhìn vừa tấm tắc. Lợn rừng to thế này trước nay chưa từng thấy gần như vậy, trước giờ những con to như vậy đều bị đánh chết rồi. Triệu Tiểu Ngũ tìm cớ rời xa Cao Phó Cục trưởng, thấy không ai để ý, hắn lấy trong không gian ra một khối bánh nướng lớn. Ăn no bụng, tiếng của Cao Phó Cục trưởng lại vang lên. Triệu Tiểu Ngũ vội chạy về phía Cao Phó Cục trưởng, lúc đuổi kịp thì đầu trọc lão Nghiêm cùng người thợ săn trung niên trầm ổn đã đứng bên cạnh. Gặp mặt đông đủ, Cao Phó Cục trưởng nghiêm túc nói. Vì chúng ta mang theo chó săn nên không thể đi qua cổng chính ga tàu. Chúng ta đã thương lượng với nhân viên ga rồi, giờ sẽ đi từ cửa hông, thẳng tới chỗ đợi. Trước kia nhất định phải coi chừng chó săn, không được để chúng quấy nhiễu hành khách. Hắn vừa nói vừa nhìn Triệu Tiểu Ngũ, rõ ràng lo ngại hắn không thể kiểm soát nhiều chó săn như vậy. Triệu Tiểu Ngũ không nói gì, chỉ nghĩ trong lòng phải giữ chó săn ổn định, theo mình hành động. Đi qua cửa hông ga tàu, Cao Phó Cục trưởng cũng kinh ngạc trước sự kỷ luật của bầy chó săn do Triệu Tiểu Ngũ kiểm soát. Hắn chưa từng nghĩ gần 20 con chó săn lại yên lặng tự chủ như vậy. Triệu Tiểu Ngũ bọn họ lên chuyến tàu khách hóa giường nằm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.